Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, chương 154, lật thuyền trong mương. Trần Kỳ thắt Hải Vương cổ rơi xuống đất, thuận tiện dùng Hải Vương thân thể tiến hành giảm sóc, còn như Hải Vương có thể hay không vì vậy chết, Trần Kỳ không có chút nào quan tâm. Lão tử cho thuê biệt thự ngươi cũng dám phách. Trần Kỳ nội tâm phẫn nộ cũng không có được phóng thích. Lợi dụng chính mình cường đại thân thể tố chất cùng lục phẩm cảnh giới linh lực, hắn trực tiếp từ biệt thự trên ban công nhảy tới sóng biển cự nhân trên mặt. Lực lượng cường đại làm cho hắn dường như ra khỏi nòng viên đạn giống nhau. Nhưng hắn vươn ra nắm đấm so với viên đạn lực sát thương càng lớn. Dùng linh lực bao gồm quả đấm của mình sau đó, Trần Kỳ nắm đấm đối với sóng biển lớn thân thể người lực xuyên thấu. Hoàn toàn vượt qua không cụ bị bất luận cái gì linh lực viên đạn. Ở Trần Kỳ đụng vào sóng biển cự nhân trong óc phía trước, thân thể hắn mang theo linh lực động năng cũng đã làm cho sóng biển cự nhân khuôn mặt sinh ra lõm xuống. Khi hắn đụng vào thời điểm, Hải Vương mới vừa khôi phục hành động lực, chỉ là mấy giây khống chế thời gian, đối với Hải Vương mà nói lại dài phá lệ. Đó là từ thiên đường rơi vào địa ngục vô cùng chiều ngang. Không kịp làm ra càng nhiều hơn phản ứng, Hải Vương đã bị Trần Kỳ bóp một cái ở cái cổ. Sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Ngu ngốc, Trần Kỳ đối với Hải Vương sử dụng siêu năng lực phương pháp phi thường hèn mọn. Khống chế được sóng biển hợp thành cự nhân sau đó, dĩ nhiên đợi ở tại cự nhân trong óc. Sóng biển cự nhân còn không phải nhân loại. Nhân loại xương sọ phi thường cứng rắn, có thể sóng biển cự nhân toàn thân đều là nước biển, không còn ở chỗ nào cứng rắn hơn. Không biết sử dụng sóng biển khúc xạ ánh sáng tuyến, để cho địch nhân không cách nào biết mình đến cùng ở sóng biển lớn người thân thể bên trong bộ vị gì, coi như lại vẫn như vậy ban ngày ban mặt đợi ở dễ thấy nhất địa phương yếu ớt nhất. Trần Kỳ kéo Hải Vương đi về phía chính mình biệt thự. Hắn biết chu vi có người nhìn hắn, có Hải Vương mang tới người, cũng có thuần túy người qua đường. Bất quá Trần Kỳ cũng không tính để ý tới những người này. Hắn biết những người này không dám xông lên, vô luận là Hải Vương thủ hạ, vẫn là những cái này cho rằng Hải Vương là super heroes người đi đường, cũng không dám xông lên. Cổ hữu Diệp công thích rồng, ở hoa là dần dần buông ra siêu năng lực bảo mật cấp bậc sau đó. Đại đa số người đối với siêu năng lực giả thảo luận phi thường nhiệt liệt. Thật là phải đối mặt siêu năng lực giả thời điểm, rất nhiều người cũng không có làm xong chuẩn bị tâm lý. Mỹ Quốc, X-Men, series người trong loại đối với dị nhân cừu thị. Tuy là nguyên nhân chủ yếu là căn cứ vào lúc đó Mỹ quốc nhân chủng kỳ thị, tương đương với chỉ cây dâu mà mắng cây hòe ý tứ, nhưng cũng có tất nhiên đạo lý. Mọi người đều là người, dựa vào cái gì các người có thể bay lên trời chui xuống đất, hô phong hoán vũ? Mặc dù là sau lại toàn thế giới mọi người đều thức tỉnh rồi siêu năng lực loại này, Diệp công thích rồng tâm tính cũng là tồn tại. Bởi vì đại đa số người tuy là thức tỉnh rồi siêu năng lực, nhưng bọn họ siêu năng lực cũng không có thể chân chính cải biến cuộc sống của bọn họ. Bọn họ vẫn là người thường, có siêu năng lực người thường. Về tới chính mình kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát cảnh biển biệt thự, Trần Kỳ đã đem vẫn còn ở ngất trong Hải Vương ném cho lão Lưu Hòa lão Lý. Mới vừa tiến vào cuồng hóa trạng thái Vương Đông hiện tại có chút hư. Chu Trân, Trần Kỳ mở miệng nói ra, đem viên linh thạch kia lấy tới thả ở trong tay của hắn. Chu Trân có chút do dự, hỏi, viên linh thạch kia không phải sẽ tăng lên hắn siêu năng lực gì gì đó chứ? Trần Kỳ lắc đầu nói ra, sẽ không. Viên linh thạch kia ngoại trừ có thể kiểm tra đo lường siêu năng lực thiên phú tư chất bên ngoài, cũng không có bên ngoài nó công năng, coi như là muốn hấp thu trong đó linh lực cũng không khả năng. Nếu không, ta đã sớm đem bên trong linh lực cho thu nạp. Mệnh trong đá linh lực nhân loại không cách nào thu nạp. Bất quá Trần Kỳ nói cũng phải cái cớ. Dùng đến giải thích vì sao hắn có thể đủ phát hiện viên này linh thạch không giống người thường. Chu Trần lúc này mới cầm lên viên linh thạch kia. Cường quang trong nháy mắt từ linh thạch bên trên bạo phát mà ra. Mặc dù không phải gai mắt cũng để cho người không nhịn được muốn nheo cặp mắt lại. Làm mệnh thạch bị Chu Trần đặt ở Hải Vương trên tay lúc. Bên trong căn phòng mọi người đều hết sức chăm chú. Mệnh thạch tản mát ra quang mang không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Ở Chu Trần đã triệt để buông tay ly khai dưới tình huống. Dĩ nhiên cùng Chu Trần siêu năng lực thiên phú là một cấp bậc. Trần Kỳ sợ hãi than một tiếng. Tiếng than này tự nhiên là giả. Lúc trước hắn cũng biết Hải Vương siêu năng lực thiên phú cũng là S cấp. Nếu không, Trần Kỳ cũng không khả năng nhận thức Hải Vương. Lấy hắn tại nguyên bản lịch sử trong SSS cấp thiên phú và quyền hạn. Thấp hơn S cấp siêu năng lực giả ở trước mặt hắn đều là tiểu bằng hữu. Ngoại trừ một ít đặc thù A cấp siêu năng lực giả bên ngoài. Hắn có rất ít biết. Nghe nói qua, Chu Trần biểu tình thay đổi rất khó nhìn. Hắn hiện tại cũng không rõ ràng của nàng siêu năng lực thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu cao. Nàng chẳng qua là cảm thấy Hải Vương hiện tại là địch nhân của mình. Địch nhân thiên phú cũng giống như mình sẽ rất khó chịu. Lão Lưu Hòa lão Lý phản ứng cũng không lớn. Bọn họ đều là một phần của quan phương lão nhân. Biết song phương xung đột nhưng thật ra là nội bộ xung đột. Rất đơn giản là có thể giải quyết. Dưới tình huống như vậy, Hải Vương mạnh mẽ đại tự nhiên là đối với quốc gia mới có lợi. Vương Đông thì có chút thất lạc. Hắn đã gặp siêu năng lực giả cũng không nhiều. Ngoại trừ quang võng bên trên đã ra ánh sáng siêu năng lực giả bên ngoài. Hắn thực sự được gặp siêu năng lực giả cũng chính là 4 cái. Trần Kỳ, Chu Trần, Vương Mạc Mạc, Hải Vương. Có thể 4 người này ở tiếp xúc mệnh thạch thời điểm. Mệnh thạch bộc phát ra quang mang nếu so với hắn tiếp xúc mệnh thạch thời điểm. Bộc phát ra quang mang mạnh mẽ một cái cấp bậc hoặc 2 cái cấp bậc. Trần Kỳ cùng Vương Mạc Mạc không nói. Một cái hắn lão đại. Một cái hắn đường muội. Cái này là người một nhà. Người một nhà cường đại vậy khẳng định đối với mình là mới có lợi. Chu Trần cũng dễ nói. Bởi vì Chu Trần cùng mình là một cái công ty, người. Hơn nữa Chu Trần đẹp đẽ. Hiện tại Hải Vương thiên phú dĩ nhiên cũng cao hơn chính mình. Lại nói tiếp Hải Vương đã thành danh, thiên phú so với Vương Đông cao coi như là bình thường. Có thể Vương Đông nhưng vẫn là cực kỳ thất lạc, thậm chí là hoài nghi nổi lên mệnh thạch. Hỏi, lão đại, đồ chơi này có thể hay không kiểm tra đo lường sai rồi a? Cũng không phải máy tính gì gì đó máy móc, nói không chừng liền sai lầm đâu. Chu Trần nghe được câu này cũng vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Trần Kỳ. Trần Kỳ lại lắc đầu, nói ra, cũng sẽ không sai, bất quá ta hiện tại cũng không xác định, đến khi trong công ty những người khác đều tới rồi, chúng ta có thể liều dùng biến hóa tới xác định tiêu chuẩn. Lão Lưu thích lúc nói ra, tối hôm nay sẽ có một nhóm người qua đây, trưa mai phía trước, mọi người cũng có thể qua đây. Vương Đông sửng sốt một chút hỏi, lão đại, người trong công ty rốt cuộc có bao nhiêu người à? Còn có à, vừa rồi lão Lưu, không đúng, Lưu Thúc nói đại lão bản là ai à? Lão Lưu vẻ mặt vui mừng nhìn Vương Đông nói ra, nên người biết thời điểm, người cũng sẽ biết, chớ nên người biết thời điểm, người hỏi cũng vô ích. Vương Đông dùng chính mình một người có thể nghe được thanh âm nói ra. Cái gì đó, cũng không phải đóng phim, giấu giếm kéo kịch tình a. Nhưng hắn nào biết đâu rằng, người ở chỗ này đều là tu luyện qua. Trạng thái bình thường bên trong chỉ có tự mình một người có thể nghe được thanh âm. Kỳ thực tất cả mọi người có thể nghe được, bất quá cũng không người để ý hắn. Trần Kỳ đối với nói cho Vương Đông chân tướng cũng không bài xích. Nhưng hắn bây giờ là đặc biệt sự tình cục tài quyết bộ bộ trưởng. Có một số việc vẫn còn cần đi bộ một chút trình tự. Đặc biệt tài quyết bộ phận cái ngành này, bối cảnh thẩm tra là trọng yếu nhất. Lão Lý, nhìn bên ngoài, Trần Kỳ đột nhiên nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được có vài người vây quanh. Lão Lý cảnh giác lên lầu, từ trên lầu cửa sổ bắt đầu miểu. Lão Lưu thì trực tiếp dùng tay nắm lấy Hải Vương cánh tay. Cái này là chuẩn bị tùy thời lấy Hải Vương làm con tin. Trần Kỳ thì khoát tay áo nói ra, không cần lo lắng, bọn họ không dám xông vào. Lão Lưu gật đầu lại không buông tay, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lão Lý lúc này từ trên lầu đi xuống, đang muốn hội báo tình huống lại đột nhiên vẻ mặt khiếp sợ. Có người, tiếng kinh hô mới lúc mới bắt đầu. Trần Kỳ cũng đã nghiêng đầu nhìn về phía Lão Lưu Hòa Hải Vương chỗ ở vị trí. Hắn cảm nhận được một trận linh lực ba động. Lão Lý tiếng kinh hô còn không rơi xuống, Hải Vương bên người liền xuất hiện một cái thanh niên nhân. Quần áo thoạt nhìn rất cao đương, di động trong nháy mắt. Trần Kỳ thực sự chấn kinh rồi. Loại này biến thái siêu năng lực làm sao có thể ở vào thời điểm này đã tỉnh lại cơ chứ? Hơn nữa, làm sao có thể cùng Hải Vương cùng đi tới đâu? Đặc biệt sự tình cục hoàn toàn không có thu được phương diện này tình báo a. Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu. Làm sao có thể dám đối với chuyện như thế này giấu giếm? Cũng chính là chớp mắt một cái. Cái kia cái thanh niên nhân liền bắt lại Hải Vương một cánh tay khác. Hắn tựa hồ đối với Hải Vương trong tay đang sáng lên mệnh thạch thật tò mò. Trần Kỳ chỉ là chấn kinh rồi sát na liền trực tiếp nhào tới. Tại loại này khoảng cách phía dưới, tốc độ của hắn cùng di động trong nháy mắt cũng không khác nhau gì cả. Có thể hắn vẫn chậm một bước, tại hắn nhào qua thời điểm, chỉ chộp được cái kia cái người tuổi trẻ tàn ảnh. Hải Vương cùng trong tay hắn mệnh thạch cũng đều biến mất ở Trần Kỳ trước mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.